Yêu Thần Ký, chương 427, trốn chạy để khỏi chết, góc truyện audio.com, vèo vèo vèo, mấy đạo hàn quang sắc bén vạch qua không trung, hướng phía hai phụ nhân sau lưng Long Vũ Âm kịch bắn tới. Người phụ nữ được Long Vũ Âm kêu bằng Tạ Di bỗng nhiên bạo phát ra khí thế cường đại, toàn thân bốc lên hỏa quang nóng bỏng. Một tiếng long ngâm vang dài qua không trung, phụ nhân kia dung hợp một con xích diễm rực long, cự trường hướng phía những hàn quang này chụp tới. Nhưng đúng lúc đó, những hàn quang này đột nhiên tăng tốc. Phập phập phập, những hàn quang đó đột ngột đâm xuyên qua xích diễm rực long, lập tức máu tươi bắn ra tung tóe. Greu, xích diễm rực long kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết. Một lát sau, xích diễm rực long biến trở lại thành dạng người từ trên bầu trời rơi xuống. Tạ Di, Long Vũ Âm gào khóc kêu lên, nhưng bị phụ nhân kia mang theo bay vút đi. Tiểu thư, cô nhất định phải tự chăm sóc lấy bản thân mình, kẻ tới đây ít nhất là một cường giả long đạo cảnh lục trọng trở lên, coi như chúng ta có đem hết toàn lực cũng không phải là đối thủ của hắn. Phụ nhân bên cạnh Long Vũ Âm gấp giọng nói ra, mang theo Long Vũ Âm tức tốc bay đi. Long đạo cảnh cường giả, một khi ngã xuống liền không cứu trở lại được nữa. Từng đạo lưu quang trên trời xẹt qua, hướng phía Long Vũ Âm phương hướng chạy trốn đuổi theo. Vào lúc này, một khách điếm trong một thị trấn nhỏ. Nhiếp Ly sau khi tu luyện xong, từ trong khách sạn đi ra, thiên nguyên thần tộc các cường giả đều vẫn còn ở bên trong vạn lý hà sơn đồ, thời điểm này không sai biệt lắm là lúc nên quay về Vũ Thần Tông rồi. Thời gian gần đây, trên thị trường những vụ giao dịch cường giả thiên nguyên thần tộc toàn bộ hầu như đều bị Nhiếp Ly mua hết, ở chỗ này cũng không còn chuyện gì để làm. Hắn vừa mới đi ra khỏi khách điếm, liền chứng kiến trên bầu trời xa xăm có mấy đạo lưu quang bay vút. Người thiếu nữ ngay phía trước kia, không phải Long Vũ Âm thì còn ai vào đây? Đằng sau nàng có tới mấy hắc y nhân truy đuổi, mắt thấy Long Vũ Âm sắp bị tóm, vị phụ nhân bên cạnh Long Vũ Âm đem nàng đẩy mạnh một cái bay ra ngoài. Tiểu thư, người bảo trọng ta đi ngăn bọn chúng lại. Dứt lời phụ nhân kia quay người hướng phía những hắc y nhân đang đuổi theo nghênh đón, toàn thân hóa thành một con băng tuyết long điểu, xung quanh bầu trời lập tức bị bao phủ bên trong hàn ý vô tận. Nhiếp Ly nhíu mày một cái, sau lưng lập tức xuất hiện đôi hắc bạch vũ rực lăng không hướng phía Long Vũ Âm phía xa kịch lướt tới. Băng tuyết long điểu vừa mới hiện thân, đã thấy trên bầu trời một đao ảnh cực lớn chém xuống, chỉ nghe huỳnh một tiếng nổ mạnh, băng tuyết long điểu bị bao phủ bên trong đao ảnh cực lớn này. Lâm Di, Long Vũ Âm lệ quang rưng rưng, xoay người đều muốn ngay lập tức hướng phía đám hắc y nhân kia nhào tới. Giờ phút này Long Vũ Âm đã ngã vào người Nhiếp Ly, hắn giữ chặt nàng trong tay hướng ra phía ngoài bay vút đi. Nhiếp Ly, Tạ Di, Lâm Di đều chết cả rồi. Nhìn thấy Nhiếp Ly, Long Vũ Âm nước mắt tựa vỡ đập, rút cuộc không dừng lại được. Trước tiên rời đi đã, việc khác để sau hãy nói. Nhiếp Ly đôi cánh chấn động hóa thành một đạo lưu quang phóng đi. Sau khi hạ thủ phụ nhân kia, đám hắc y nhân liền thả người bay vút đến. Không biết những kẻ này có lai lịch gì, tạm thời không thể ngang nhiên sử dụng vạn lý hà sơn đồ, nếu không sẽ dẫn tới hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Nhiếp Ly âm thầm ngẫm nghĩ, sau lưng vũ rực cực kỳ nhanh chóng rung động, càng lúc càng. Góc truyện audio.com, nhanh, đây đã là tốc độ cực hạn của Nhiếp Ly. Đám hắc y nhân phía sau bám đuổi không rời, tất cả bọn chúng đều là long đạo cảnh cường giả đuổi theo sau lưng Nhiếp Ly, tuy rằng nguyên một đám tốc độ nhanh cực hạn, lại không thể cùng Nhiếp Ly rút ngắn khoảng cách. Tuy rằng chỉ có tu vi thiên tinh cảnh đỉnh phong, tốc độ của Nhiếp Ly so với long đạo cảnh cường giả, không hề có một chút thua kém. Sau khi tịnh tiến tu vi, sau lưng pháp tắc chi dực đem so với trước đã không ngừng tăng thêm gấp mấy lần, hóa thành một đạo lưu quang một đen một trắng, phảng phất muốn phá không mà đi. Tiểu tử này có lai lịch gì, không thể tin được chạy trốn nhanh như vậy. Đầu lĩnh hắc y nhân đặc biệt căm tức, nguyên do hắn cảm giác được Nhiếp Ly chỉ có tu vi thiên tinh cảnh, rõ ràng lại có thể lao đi nhanh như vậy. Chỉ là một tiểu tử thiên tinh cảnh, lại cư nhiên dám ở bên dưới mí mắt bọn hắn cướp người. Tự tìm cái chết, hắc y nhân lạnh lùng quát to một tiếng, lợi kiếm trong tay hóa thành một đạo hàn quang, hướng phía Nhiếp Ly phá không mà đi. Bên trong lợi kiếm này ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại, tốc độ lại càng nhanh đến cực hạn, bám sát hướng về phía sau lưng Nhiếp Ly. Sắp thấy lợi kiếm này chuẩn bị đâm trên lưng của mình, trên lưng toát ra một thứ hàn khí cường đại, cả người dường như đều muốn bị đông cứng lại. Chẳng lẽ lại phải chết ở chỗ này? Nhiếp Ly nhíu mày một cái, một khi chết đi tu vi liền bị giảm xuống rất nhiều, hắn đã không có nhiều thời gian như vậy. Không được, ta không thể chết được, cũng không thể khiến Long Vũ Âm nàng chết ở chỗ này. Nhiếp Ly cao mày, tuy rằng hắn không biết những người này chặn giết Long Vũ Âm là vì cái gì, nhưng mà có thể xác định trong này khẳng định có rất lớn âm mưu. Phong tình vạn trùng vờ ca lờ. Nhiếp Ly điên cuồng thúc giục linh hồn hải ảnh yêu yêu linh dường như nhận được triệu hoán, bên trong linh hồn hải Nhiếp Ly thức tỉnh, trong nháy mắt một cỗ lực lượng cường đại thông qua linh hồn hải hướng thân thể Nhiếp Ly rót tới, tốc độ đột nhiên tăng lên. Ngay sau đó quang ám hồng miêu cùng thánh huyết dực giao đồng thời thức tỉnh, lại có hai cỗ lực lượng rót vào cơ thể Nhiếp Ly. Đồng thời cảm nhận được ba cỗ lực lượng, Nhiếp Ly tốc độ đột nhiên bộc phát so với ban đầu trở nên nhanh hơn gấp 3 lần. Vốn là lợi kiếm của hắc y nhân kia bắn ra ngay lập tức đã đâm trúng người Nhiếp Ly, tốc độ Nhiếp Ly càng lúc càng nhanh, đúng là so với thanh lợi kiếm này duy trì tốc độ giống nhau, lợi kiếm kia sau khi kịch bắn ra một khoảng dần dần chậm lại, mà Nhiếp Ly thì hóa thành một đạo lưu quang phóng đi. Hắc y nhân kia cầm chuôi lợi kiếm đuổi theo, hướng phía trước nhìn lại, Nhiếp Ly đúng là đã chạy ra ngoài vài dặm, rất nhanh đều không còn nhìn thấy rồi. Nội tâm của hắn tràn đầy khiếp sợ, tiểu tử kia đến cùng là ai? Chỉ có thiên tinh cảnh tu vi, tốc độ vậy mà nhanh đến mức đỉnh phong tuyệt luân như thế. Thậm chí ngay cả chính mình bắn ra lợi kiếm đều không đuổi kịp, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu tử kia chạy nhanh quá, đuổi theo ta không tin hắn có thể giữ được tốc độ như vậy chạy trốn, tu vi của hắn căn bản không chèo chống được bao lâu. Hắc y nhân lạnh lùng nói, hắn không tin chỉ là một thiên tinh cảnh, bên người còn mang theo nữ nhân, lại có khả năng tránh được nhiều long đạo cảnh cường giả như bọn hắn truy đuổi theo hay sao? Vèo vèo, góc truyện audio.com, vèo, những hắc y nhân này hướng phía Nhiếp Ly chạy trốn phi đi như điên. Tại ba cỗ lực lượng chống đỡ dưới, Nhiếp Ly một đường cuồn cuộn. Lòng Vũ Âm bị Nhiếp Ly giữ lấy, cũng đang vô cùng khiếp sợ, Nhiếp Ly tốc độ thật sự quá nhanh, bên tai ngoại trừ tiếng gió gào thét, nàng hầu như cái gì cũng đều không cảm giác thấy, bởi vì gió quá lớn, y phục trên người nàng siết thật chặt lại ôm quanh lấy dáng hình lồi lõm. Nhiếp Ly mới chỉ là thiên tinh cảnh, rõ ràng có thể bộc phát ra tốc độ kinh người như vậy. Quả nhiên đối với bản thân Nhiếp Ly không cách nào dùng lẽ thường để phán đoán. Tầm khoảng sau nửa canh giờ, Nhiếp Ly đã bỏ xa đám hắc y nhân lại sau lưng, hoàn toàn không còn nhìn thấy nữa. Cách chương.